Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 61, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đầu sỏ gây tội xuất hiện. Dạ Lệ Hận đến tim phổi đều đau. Nhiều năm bố chí hủy trong tay thiếu niên này thật đúng là không thể bỏ qua. Hắn cười lạnh hai tiếng. Đột nhiên công tới Mạc Lâm Uyên. Mà Mạc Lâm Uyên nếu ở Việt Quốc xảy ra chuyện. Đó mới là thật sự không tốt. Nghiêm Hứa thấy thế, tức giận hô, Dạ Lệ, người nếu ngoan cố chống lại, ta chỉ có hạ lệnh giết tất cả. Giết tất cả, Nghiêm Hứa nói căn bản không dọa đến Dạ Lệ. Hắn bị cao thủ bên người Mạc Lâm Uyên chắn một chút. Lùi về phía sau hai bước, đột nhiên cười lạnh, ngay sau đó, Dạ Lệ làm lơ cung tiễn trên tường thành vận sức chờ phát động. Dùng nội lực hô, Dạ gia quân nghe lệnh, giết cho ta, cho dù chết, chúng ta cũng không đầu hàng. Hắn ra lệnh một tiếng, chém đinh chặt sắt, rõ ràng biết không địch lại, rõ ràng biết phải thua. Dạ Lệ đây là hy vọng tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Mắt thấy đối phương lúc này còn muốn ngoan cố chống lại. Nghiêm Hứa tuy rằng nói muốn giết tất cả. Nhưng không đến cuối cùng, hắn không có khả năng thật sự hạ lệnh bắn tên. Cuối cùng nhị hoàng tử nhìn ra hắn khó xử, la lớn, mọi người nghe, các ngươi đã thua, đầu hàng không giết, ta chỉ muốn đầu của Dạ Lệ. Ta liền lấy quỷ thần thề, đầu hàng không giết, nhị hoàng tử nói thật giống như một đạo sấm sét, làm Dạ gia quân dao động. Thành thế to lớn chiến trường đột nhiên an tĩnh lại. Hiện giờ bốn bề thụ địch, trừ bỏ thuộc hạ cũ của Dạ Lệ. Những người khác, thật đúng là chưa chắc nguyện ý nghe Dạ Lệ nói làm ra hành động tự sát như vậy. Quả nhiên, những người đó dừng lại. Thần kinh căng chặt của Dạ Lệ rốt cuộc đứt. Những người này đều dựa vào hắn mà tồn tại. Mà hiện tại, bọn họ dám vi phạm mệnh lệnh chính mình. Dạ Lệ một đao đâm xuống, liền chém chết mấy binh lính lui về phía sau. Mắt thấy Dạ Lệ giống như nổi điên, tất cả mọi người đều trốn tránh hắn. Tuy không tiến công, nhưng cũng không dám lui về phía sau. Dừng tay đi, tướng quân, dừng tay đi. Lúc này, một lão tướng trên mặt có sẹo chạy ra. Nhìn Dạ Lệ, nháy mắt nước mắt rơi đầy mặt. Có thể đi đến bước này. Chúng ta đã không uổng. Tướng quân, cho dù thua thì có làm sao? Có chúng ta cùng ngài cùng phó nghĩa. Những người khác, thả cho bọn họ một con đường sống đi. Hắn đã nhận rõ cục diện hiện tại. Biết bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Như thế không bằng bọn họ tự sát. Để lại những người đó còn có cơ hội sống. Nhưng, tự sát, Dạ Lệ nắm chặt tay. Dữ tợn nhìn hắn. Ý của ngươi là muốn ta chết, để những tên thấp kém đó tồn tại. Lão binh liên tục lắc đầu. Hắn lau nước mắt nghiêm túc nói. Trên đường hoàng tuyền còn có chúng ta làm bạn. Chúng ta đều sẽ cùng ngài chôn cùng. Hắn nói xong, phía sau Dạ Lệ có hơn 100 người quỳ xuống. Nguyện vì tướng quân mà chết. Dạ Lệ xem bọn hắn, lại nhìn mấy ngàn hắc giáp quân. Bọn họ không có quỳ xuống. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn tự sát. Cùng đường bí lối nếu có thể sống. Bọn họ khẳng định không muốn từ bỏ. Tốt, tốt, tốt. Thân thể cao lớn của Dạ Lệ loạng choạng một chút. Biểu tình quái dị khó lường. Tốt lắm, các ngươi nguyện ý vì ta mà chết. Muốn ta tự sát, khi tất cả mọi người cho rằng Dạ Lệ sẽ đại nghĩa. Cho những người khác đường sống thì hắn đột nhiên duỗi tay. Bắt được lão binh cách hắn gần nhất. Nếu, người nguyện ý vì ta mà chết. Vậy đi tìm chết đi. Tình huống đột biến ngoài dự đoán. Trên mặt Dạ Lệ hiện ra sắc hồng không bình thường. Mà người bị hắn bắt kia toàn thân thật giống như bị trói buộc. Hai mắt khó có thể tin chừng to. Gió vô hình từ trên người Dạ Lệ đẩy ra. Người bị hắn bắt lấy hai mắt càng ngày càng lõm. Trong mắt sợ hãi nhưng như có chất vấn. Vì sao? Vì sao tướng quân muốn làm như vậy? Đáng tiếc, Lúc hắn há to miệng, một chút thanh âm đều không phát ra được, thực mau liền ngừng thở. Đây là tịch diệt thần công. Dạ Lệ luyện nội công tâm pháp, thế nhưng là tịch diệt thần công. Không biết là ai nói toạc ra. Sau đó tất cả mọi người đều thông suốt, vội vàng cách Dạ Lệ xa chút. Khó trách Dạ Lệ có thể lấy một địch trăm. Hóa ra hắn tu luyện chính là loại tà công này, có thể hút đi nội lực của người khác, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho dù không tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ tính tình gắt gỏng, tàn nhẫn khát máu. Hóa ra là như thế này. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Một hồi như vậy, Dạ Lệ cũng đã đem tâm phúc sống sờ sờ vẫn luôn nguyện trung thành với hắn sống rút cạn. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dạ Lệ sẽ làm như vậy, liên tục lui về phía sau. Nhưng này còn chưa kết thúc. Bỏ qua thi thể, ánh mắt càng ngày càng đáng sợ của Dạ Lệ lại dừng trên người khác. Người kia muốn chạy, nhưng lại bị Dạ Lệ dễ dàng bắt được. Tướng quân, người muốn làm gì? Hắn hoảng sợ kêu, nhưng dãy giụa thế nào cũng không tránh thoát. Ha ha ha ha, Dạ Lệ thấy hắn sợ hãi, lạnh giọng cười to, tóc dài không gió tự bay bay. Các ngươi không phải cam nguyện vì ta mà chết sao? Hiện tại, đến phiên các ngươi thực hiện lời hứa. Nói xong, hắn điên cuồng hút nội lực đối phương, hoàn toàn đã quên lúc trước. Hắn hiên ngang lẫm liệt nói ra, phú quý không bỏ, hoàng tiền cùng nhau. Hắn chỉ biết, muốn cho hắn chết, muốn cho hắn tự sát. Nằm mơ, cho dù tất cả mọi người đã chết, Dạ Lệ hắn cũng phải tồn tại. Cho nên, đây mới là gương mặt thật của hắn sao? Biết tịch diệt thần công lợi hại, tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến lên. Thời điểm tất cả mọi người chần chờ, Dạ Mộc động, thân thể nhỏ bé của nàng đột nhiên nhảy ra, ai đều không có ngăn lại. Mà lúc này Dạ Lệ đã hoàn toàn nhập ma. Hắn cười lớn, tóc rối bay tán loạn, ánh mắt dữ tợn đến đáng sợ. Ta Dạ Lệ tuyệt không chịu trói. Muốn giết ta, các ngươi đi chết trước đi. Nhưng hắn mới vừa nói xong liền dừng lại, bởi vì một cây châm hung hăng đâm vào trên đùi hắn. Hắn cơ hồ phản xạ đem đồ ăn trên tay bỏ qua, che lại lui về phía sau vài bước. Ánh mắt nàng âm trầm đáng sợ nhìn hắn. Ngươi nên tỉnh, ngươi đã thua. Dạ Mộc hiện thân, Mặc Lâm Uyên cả kinh, vội vàng phái Văn Phong tiến đến bảo hộ. Mà Dạ Lệ nghe Dạ Mộc nói xong biểu tình càng thêm điên khùng. Ta sao lại thua? Nói xong, đôi mắt hắn rốt cuộc hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Trong miệng còn ở chất vấn. Ta sao lại thua? Không xong, Dạ Lệ nhập ma, mau hợp lực treo cổ hắn. Nhị hoàng tử ra lệnh một tiếng. Rất nhiều người có võ công người đều tự giết lên. Loại cảnh giới này của Dạ Lệ, mũi tên bình thường đã vô dụng. Phải có được nội lực thật mạnh điên cuồng tấn công mới được. Mà Dạ Lệ điên cuồng gào thét một tiếng cũng bắt đầu chẳng phân biệt địch ta chém giết. Phàm là ngựa bị hắn bắt lấy, mặc kệ là người một nhà hay là địch nhân đều bị hắn hút khô nội lực, tàn nhẫn giết hại. Thế cho nên uy áp trên người hắn một tăng lên. Đến cuối cùng, không có người dám lại gần. Cách chương.